Bọn họ cũng biết Lâm tướng quân năm sau sẽ tới kinh thành, dù sao đến lúc đó muốn tụ họp nên cũng không buồn chán làm gì. Góc truyện audio.com, Lâm Vãn Vinh nhìn mọi người đi xa, thở một hơi dài. Đi rồi, đều đi rồi. Hôm qua còn uống rượu ca hát, hôm nay lại vội vã chia ly, việc nhân sinh thật là biến đổi vô thường. Phu nhân nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói, Lâm Tam chớ có cảm thán nữa. Ta tới hỏi người, chừng nào thì cùng ta về Tiêu gia. Về Tiêu gia, về làm cái gì? Lâm Vãn Vinh khổ sở than, trở về thành thân. Tiêu phu nhân mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa đào, làm rạng ngời cả chốn Trường Đình này. Cách chương.